Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 22:22, Tam công chúa Đông Phương Dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngạn rừng núi Chu Tước Huyền Vũ cùng với 10 thủ hạ đang ngồi trên cành cây nhìn ở đằng xa có hai nhóm người đang giao dịch. Huyền Vũ người nói xem tại sao họa sát lại muốn hợp tác với Nguyệt Tinh Các. Chu Tước quay đầu hỏi Huyền Vũ đang ngồi trên cạnh mình. Huyền Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào đằng xa lên tiếng trả lời. Họa sát mới có hai tổ chức nguyện ý gia nhập. Vậy là họa sát muốn làm cho Nguyệt Tinh Các cũng gia nhập. Không phải là gia nhập mà là ở từng bước muốn đoạt lấy những gì mà Nguyệt Tinh Các có sau đó khiến cho Nguyệt Tinh Các tan vỡ. Huyền Vũ dừng một chút sau đó lại mở miệng nói tiếp. Sau đó đối phó chính là Hàn Tinh Các giành được vị trí tổ chức đứng đầu Tứ Quốc. Trong các tổ chức trong Tứ Quốc nếu nói Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các là tổ chức làm việc nhanh gọn bí ẩn chỉ giết những người nên giết thì họa sát. Lại là một tổ chức hoàn toàn khác, tổ chức này chỉ xuất hiện cách một năm so với Nguyệt Tinh Các chuyên môn nhận những nhiệm vụ mà Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các từ chối hơn nửa còn nhanh chóng nổi tiếng khiến cho Tứ Quốc đều biết vì một khi họa sát đã ra tay thì chính là tuyệt sát dùng là người. Liên quan hay không một khi chỉ cần xuất hiện tại nơi họa sát đang thi hành nhiệm vụ thì tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không lần này khi họa sát tự chủ động muốn hợp tác với Nguyệt Tinh Các thì chủ tử cũng sẽ không làm cho bọn họ đi đến đây để hỗ trợ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đi về phía chân trời. 2. Trùng sinh để gặp người. 3. Triều hư. 4. Chớ gần công tử. Tam đường chủ, ngũ đường chủ không có vấn đề gì chứ? Nam nhân mặc hắc y lên tiếng nói nhìn về hai nữ tử đeo mặt nạ đang nghe thuộc hạ thông báo. Xuân Lan đeo mặt nạ nghe thuộc hạ báo cáo kết quả thì lên tiếng. Phó môn chủ hợp tác vui vẻ. Giao dịch thành công sau, Xuân Lan cùng với thu hạ dẫn người của Nguyệt Tinh Các nhanh chóng rời đi. Nam nhân hắc y nhìn về phía trước nhìn người của Nguyệt Tinh Các rời đi khóe miệng dương lên một nụ cười sau đó cũng dẫn theo người của họa sát về. Tổng bộ hắn phải đi thông báo cho môn chủ kế hoạch thành công bước đầu. Đi một lúc cách xa nhóm người họa sát, Xuân Lan cùng thu hạ đứng lại, người của Nguyệt Tinh Các cũng đứng lên. Đi ra, thu hạ lên tiếng. Khi nàng vừa dứt lời thì hai người nam nhân xuất hiện không ai khác chính là Chu Tước Huyền Vũ. Những người của Nguyệt Tinh Các thấy có người xuất hiện chuẩn bị động thủ thì nghe thấy giọng nói của ngũ đường chủ. Họ không phải là kẻ địch. Chu Tước vừa xuất hiện thấy hành động của Nguyệt Tinh Các sau đó nghe thấy giọng nói của thu hạ thì vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta không phải kẻ địch. Xuân Lan đứng một bên lúc này mới lên tiếng. Tại sao hai người đi theo sau lưng chúng tôi? Nếu không phải thu hạ phát hiện có người đi theo sau lưng nói với nàng thì nàng cũng không biết đâu. Là chủ tử làm chúng ta lại đây. Huyền Vũ nói. Nếu giao dịch đã xong hai người bọn ta cũng đi trước cáo từ. Huyền Vũ nói xong thì xoay người cùng Chu Tước rời đi cùng với thủ hạ của Hàn Tinh Các. Đợi đến khi các nàng muốn lên tiếng trả lời thì đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Mà lúc này trong cung Tư Đồ Thiên Tuyết đang từ biệt cùng Thái Hậu rời khỏi cung điện. Nàng đi ra từ Đức Cung thì gặp phải Tam Công Chúa đang đi ở Hoa Viên đang đi đến chỗ nàng đứng. Theo như tư liệu Đông Nghi thu thập được, Tam Công Chúa Đông Phương Dung là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, muốn gì được đó, hơn nửa người nàng vô. Cùng tự tin với dung mạo xinh đẹp của mình, một khi thấy người nào xinh đẹp hơn mình thì người đó sẽ gặp chuyện mà hôm nay nàng lại gặp phải. Đông Phương Dung đi đến trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết lên giọng hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại ở trong Từ Đức Cung đi ra? Tư Đồ Thiên Tuyết khom người hành lễ với Đông Phương Dung. Thần nữ Tư Đồ Thiên Tuyết gặp qua Tam Công Chúa. Mà Đông Phương Dung nghe được cái tên Tư Đồ Thiên Tuyết thì minh bạch vì nàng ta đã từng nghe qua cái tên Tư Đồ Thiên Tuyết này đã rất nổi bật chỉ. Bằng một bài thơ tại yếu hội mừng Đông Phương Huyền Phong trở về, sau đó lại được Thái Hậu triệu tiến cung, còn được Thái Hậu rất yêu thích nữa đâu. Thì ra ngươi là Tư Đồ Thiên Tuyết. Hôm tổ chức yến hội nàng ta bị bệnh không đi được, tưởng đâu lời nói của mấy công chúa tiểu thư kia nói Tư Đồ Thiên Tuyết rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy, còn đẹp hơn cả nàng ta nữa chứ. công chúa còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thần nữ xin phép cáo lui trước. Từ Đồ Thiên Tiết chậm rãi nói. Bổn công chúa không có chuyện gì thì không thể chặn đường ngươi. Đông Phương Dung tức giận, chưa có ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng ta hết, chỉ trừ một người là Đông Phương Huyền Phong kia ra. Đông Phương Dung đang định lên tiếng nói nữa thì nghe được một giọng nói. Từ Đồ tiểu thư, người chưa ra cung nữa sao? Dương Ma Ma, sao bà đến đây? Từ Đồ Thiên Tuyết lên tiếng hỏi Dương Ma Ma. Dương Ma Ma không trả lời ngay với Từ Đồ Thiên Tuyết mà quay sang nhìn về phía Đông Phương Dung. Tam công chúa, người tìm Từ Đồ tiểu thư có việc gì sao? Nếu không có thì để lão nô dẫn Từ Đồ tiểu thư ra cung. Dương Ma Ma, ta không có việc gì cần tìm Từ Đồ Thiên Tuyết cả. Đông Phương Dung nói, ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong nàng ta dẫn theo hai ma ma cùng với cung nữ nô tài nhanh chóng rời đi. Nếu nói nàng ta Đông Phương Dung sợ, người thứ nhất là Đông Phương Huyền Phong thì người thứ hai chính là vị Dương Ma Ma này, vì lúc nhỏ nàng ta đã từng được vị Dương Ma Ma này đối đãi đặc biệt đâu. Cách chương.